Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 16, hai bàn tay đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đại thụ Thông Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra, đây thật là hắn lĩnh hội. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, ta cho một chút xíu chỉ dẫn, sư huynh cũng không nên tưởng rằng sư đệ gian lận a. Nhìn xem trầm mặc không nói Bạch Cẩm Nguyên Thủy trong lòng dâng lên một cỗ bực bội, xính cái gì mạnh. Một loại hoàn toàn xa lạ con đường, là tốt như vậy luận sao? Nguyệt Quang ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý quát lớn. Còn mời sư huynh chỉ giáo. Bạch Cẩm đưa tay phải trên tay thổi hai cái, đột nhiên phất tay, ba. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra. A, Nguyệt Quang kêu thảm một tiếng, nhất thời bay tứ tung ra ngoài, một tiếng ầm vang nhập vào trong thác nước. Vô Đường Thánh Mẫu đột nhiên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm, sư đệ làm sao động thủ. Đa Bảo sững sờ, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ trào phúng, quả nhiên là sẽ chỉ nịnh nọt tiểu nhân, luận tuy nhiên đạo liền động thủ. Mất mặt xấu hổ, còn lại Thượng Thanh Phong đệ tử tất cả đều xôn xao, sư huynh làm sao dám trong cái này động thủ. Luận đạo thua còn muốn ném khí độ sao? Đại Thế Chí không vui nói ra, sư huynh, ngươi đây là ý gì? Hoa, Nguyệt Quang từ trong thác nước xông ra, khí sắc mặt đỏ lên, gầm thét kêu lên. Luận đạo thua, liền muốn động thủ. Tốt, rất tốt, hôm nay mở mang hiểu biết, nhất định phải cùng ngươi chia thắng lại khó tròn. Hết thảy dai không? Bạch Cẩm trào phúng nói ra. Lấy ở đâu như thế lớn tính khí? Nguyệt Quang nhất thời đần độn ngay tại chỗ, sưng lên khuôn mặt cũng không lo được. Thông Thiên cười ha ha nói. Người đồ đệ này tu đạo không tới nơi tới chốn a. Nguyên Thủy lắc đầu, mắt mang ẩn ẩn mang theo ý cười, ngoài miệng lại không vui nói ra. Tam đệ, người tới là khách, Bạch Cẩm hạ thủ lại là mất phân tất, cần hào hào quản giáo một phen. Thông Thiên liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói, sư huynh nói là quay đầu ta nhất định hào hào quản giáo một phen. Đối diện tiếp dẫn trên mặt càng khổ, Chuẩn Đề cũng ra mặt run rẩy, không nghĩ tới hắn lại như vậy đến phá cục, một cái tát kia tựa như là đánh vào trên mặt mình. Nữ Hoa nhiều hứng thú nhìn xem Bạch Cẩm, đối tiểu gia hỏa này càng cảm thấy hứng thú. Bên cạnh thác nước, bên cạnh trên đồng cỏ, Thượng Thanh Phong đệ tử toàn đều phát ra một trận cười vang. Trong lòng ô buồn chi khí quét sạch sành sanh. Bạch Cẩm nhìn quanh còn lại bốn người, nói ra, kế tiếp là ai, quảng cáo, Nhật Quang đi tới cung kính thở dài thi lễ nói ra. Sư đệ muốn cùng sư huynh luận một chút tịnh thổ cùng bà sa. Bạch Cẩm hỏi, như thế nào tịnh thổ? Tịnh thổ là ta phía Tây Thánh Địa chỉ có đại công, đại thiện, đại đức, đại tĩnh người có thể tiến vào. Này gì lại vì bà sa? Bà sa tức tiếc nuối, bên ngoài ngoại thế giới cũng là bà sa, tràn ngập yêu hận tình cừu, giết chóc oán hận. Thông Thiên bất thiện nói ra. Sư đệ, chúng ta đều là sinh hoạt tại bà sa thế giới bên trong. Tiếp dẫn chậm rãi mở miệng nói ra. Sư huynh tự nhiên không phải, nhưng là cái khác chúng sinh đều là. Bạch Cẩm bật cười nói ra. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, chúng ta đều là tại bà sa thế giới bên trong. Nhật Quang cung kính nói ra. Sư huynh nếu như nguyện ý, có thể tiến về bà sa thế giới. Bạch Cẩm vội vàng nói. Miễn ta cũng không có cái kia phúc phận. Chia tay ra, nói ra. Ngươi nói trước đi, đa tạ sư huynh, Nhật Quang nhìn quanh mọi người, thỏa thuê mãn nguyện nói ra. Yêu biệt ly, oán niệm tăng hội, người vô thiện ác lưu giữ hồ nhất tâm. Hết thảy pháp môn, minh tâm làm quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đi môn, chỉ toàn tâm làm quan trọng, chữ ác chớ làm, chúng thiện thừa hành, tự tịnh kỳ ý, tự thủ hán tâm. Nhân chi thiện ác lưu giữ hồ nhĩ tâm, thiện giả được hưởng cực nhạc, ác giả trầm luân bà sa. Nhật Quang lưu loát nói nửa canh giờ, sau đó lúc này mới nhìn nói với Bạch Cẩm. Còn mời sư huynh chỉ giáo. Bạch Cẩm đột nhiên thanh tỉnh, đánh ngáp một cái, mê mang nói ra. Người nói cái gì? Nhật Quang biểu hiện trên mặt cứng ngắc, trong mắt mang theo một chút tức giận, ta đang giảng phía Tây đại đạo, ngươi vậy mà ngủ. Bạch Cẩm đột nhiên phất tay, ba. Lần nữa một tiếng vang giòn vang lên, Nhật Quang nháy mắt bay tứ tung ra ngoài, bịch một tiếng đâm vào trên vách núi đá. Tất cả mọi người nháy mắt trừng to mắt. Thượng Thanh Phong đệ tử nhịn không được ở trong lòng hét lớn. Sư huynh như bức, mặc dù không có kêu ra tiếng, nhưng là mặt ngoài một cái mặt mày hớn hở, hưng phấn dị thường. Tôn Đề ra mặt run rẩy hai lần, lại còn đến. Đại Thế Chí mấy người cũng đều từng cái ánh mắt lấp lóe, cảm giác trên mặt một trận đau nhức. Nhật Quang từ trên vách núi đá phi vũ, phẫn nộ hướng phía Bạch Cẩm xông ra, gầm thét kêu lên. Khinh người quá đáng, một quyền hướng phía Bạch Cẩm đánh tới, kim quang lấp lánh. Đại Thế Chí một bước phóng ra ngăn tại Bạch Cẩm trước người, bình thản nói ra. Dừng tay, Nhật Quang dừng ở giữa không trung, sắc mặt nhăn nhó phẫn nộ nói. Sư huynh, Bạch Cẩm chỉ vào Nhật Quang cười ha ha, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Cẩm cười to nói ra. Vừa mới hắn nói những cái kia lời bàn cao kiến ta đều nghe không hiểu, nhưng là các ngươi nhìn, hắn có phải hay không đang bà xa thế giới trầm luân. Bạch Cẩm mà nói giống như tiếng sấm nổ tại nhật quang trong đầu vang lên, bà xa. Trầm luân, ánh mắt có chút ngốc trẻ. Sau một lát nhật quang trên mặt vặn vẹo điên cuồng thần sắc dần dần biến mất trong mắt khôi phục thư thái, thở dài xấu hổ nói ra. Đa tạ sư huynh đề điểm, ta xác thực còn tại bà xa thế giới bên trong. Bạch Cẩm hài lòng gật gật đầu nói. Hiện tại ngươi lại đến tịnh thổ. Nhật quang ôn hòa cười một tiếng, xếp bằng ở trên đồng cỏ, trong chốc lát tinh khí thần phảng phất phát sinh thuế biến, càng thêm tường hòa tự nhiên, nhưng là trong lòng là tình huống như thế nào liền không ai biết. Nơi xa dưới đại thụ Nguyên Thủy tầng hắng một cái nói ra. Lại hạ thủ đánh người, cái thói quen này thật không tốt. Thông Thiên tinh thần phấn chấn nói ra. Gọi là đánh người sao? Kia là chỉ điểm đại đạo của hắn chi đồ. Người không thấy được người tiểu sư điệt kia biến hóa rất lớn sao? Thái thượng cũng cười nói ra. Bạch Cẩm ngộ tính rất tốt. Vẻn vẹn một bàn tay liền trình bày nhật quang nói đại đạo càng thêm rõ ràng tên, rất là khó được. Tiếp dẫn sư đệ, người nói đúng không? Tiếp dẫn trên mặt càng khổ, gật đầu nói. Sư huynh nói đúng lắm. Trên đồng cỏ, Bạch Cẩm nhìn xem đại thế chí địa tạng dược sư ba người, giống như cười mà không phải cười nói ra. Các ngươi ai đến, nâng tay phải lên đặt ở bên miệng, nhiều lần thổi một hơi. Ba người nhất thời cảm giác quai hàm một trận đau nhức ra mặt kìm lòng không được run rẩy hai lần. Dược sư xoay người thi lễ cung kính nói ra. Sư huynh, có đến có về mới là luận đạo, hiện tại đến ngươi. Muốn ta đến nói, dược sư gật đầu nói. Còn mời sư huynh chỉ giáo. Bạch Cẩm duỗi tay ra, một cái chén trống rỗng xuất hiện bay tới dược sư trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược sư cảnh giác nhìn xem Bạch Cẩm, sợ Bạch Cẩm lại một cái tát đánh tới. Bạch Cẩm trong tay kia xuất hiện một cái ấm nước, nước trong bình mặt nước hướng phía trong chén ngã xuống, tuy nhiên trong nháy mắt cái chén liền đầy, nước không ngừng từ trong đó tràn ra. Dược sư một chút nhíu mày, nhắc nhở nói ra. Sư huynh, đã đầy. Bạch Cẩm đem ấm nước buông xuống, vừa cười vừa nói. Sư đệ, ngươi bây giờ tựa như cái này chén nước đồng dạng, trong nội tâm đổ đầy mình ý nghĩ, không đem trong chén nước dừa qua, ngươi để ta như thế nào muốn nói với ngươi đạo. Cái này, dược sư trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm, đây là chúng ta phía Tây đạo. Tại chuyện này bên trong, hắn nhìn thấy phía Tây đạo bóng dáng. Quảng cáo, cách chương.